Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, trang 6. Đây là kia bổn truyện tranh giả thiết, phàm là dị thế giới truyện tranh, tổng nên yêu cầu cấp vai chính khai điểm ngoại quải, mà này bổn truyện tranh ngoại quải chính là vai chính có thể tùy ý liên tiếp hắn nguyên lai thế giới internet, truyện tranh liền có vai hề lợi dụng hắn nguyên lai thế giới internet hướng diễn đàn người xin giúp đỡ cốt truyện. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên cảm thấy có điểm cổ quái, người không phát hiện một kiện kỳ quái sự sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, hắn nếu có thể liền đến hắn nơi thế giới kia thượng internet, chính là cái kia bị gọi là địa cầu địa phương, mà này bổn truyện tranh cũng là ở bọn họ cái kia trên địa cầu còn tiếp. Như vậy, hắn hẳn là có thể ở trên mạng nhìn đến này bổn truyện tranh đi. Ngoặc kép, Trúc Huyền Nguyệt nói hỏi xong sau, nàng cùng kia đài trí não cùng nhau lâm vào trầm mặc, hai người ở trong nháy mắt kia đều cùng ý thức được một vấn đề. Điểm này, truyện tranh chung cũng không có thể hiện, kia truyện tranh vai chính từ đầu tới đuôi biểu hiện giống như là trước nay không thấy quá có quan hệ với thế giới này truyện tranh dường. Như, không, từ từ, có chút truyện tranh là sẽ cái dạng này. Trúc Huyền Nguyệt nói, có chút người họa xuyên qua truyện tranh thời điểm, cho dù có như vậy vai chính có thể cùng nguyên thế giới liên hệ giả thiết, cũng sẽ không họa ra điểm này, bởi vì họa lên tương đối bớt việc mà thôi. Bất quá nói. Trúc Huyền Nguyệt lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới, bởi vì lý luận đi lên nói là như thế này, chính là còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là cái này vai chính kỳ thật có thể từ internet thượng nhìn đến này bổn truyện tranh, mà hắn chỉ là vẫn luôn ở cất giấu điểm này mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới vai hề đối ngoại một ít truyền thuyết, nàng nhớ rõ đã từng có người nói quá, vai hề liệu sự như thần, giống như là thật sự ảo thuật vai hề giống nhau, có thể suy đoán ra người khác trong lòng suy nghĩ hết thảy. Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu vốn định lợi dụng chính mình có thể nhìn đến truyện tranh cái này ngoại quải thành công cọ đến vai hề bên người, sau đó lợi dụng đối phương vai chính quang hoàn thế nàng thân ca báo thù. Nàng ý tưởng rất đơn giản, nếu nàng ta chết không minh bạch, như vậy nàng liền phải dùng nàng ta thân phận đem những cái đó kẻ thù tìm ra, sau đó từng cái giết chết. Nàng không có biện pháp khống chế trong hiện thực những người đó nói cái gì, nhưng là ít nhất nàng không nghĩ lại nhìn thấy những cái đó truyện tranh phía dưới người đọc dùng như vậy khó nghe nói tới chào phúng nàng ca. Chính là đường Trúc Huyền Nguyệt ý thức được vai hề khả năng cất giấu như vậy một cái đại sát khí lúc sau, nàng liền cảm thấy chính mình da đầu tê dại lên. Nếu nàng liền như vậy vô tri vô giác quá khứ, như vậy một khi kia bổn truyện tranh thu nhận sử dụng nàng đỉnh nàng ca mặt ở trên đường cái đi tới đi lui hình ảnh sau, cái kia cùng nàng ca là tử địch vai hề tuyệt đối sẽ ở trong thời gian rất ngắn sát chạy tới nơi này. Đến lúc đó Trúc Huyền Nguyệt sẽ là cái gì kết cục cũng là rõ ràng, nhưng là chẳng lẽ nàng liền phải như vậy từ bỏ sao? Kỳ thật, Trúc Huyền Nguyệt biết, nàng rõ ràng còn có khác biện pháp, đó chính là không cần, vô mặt, cái này thân phận. Mà là dùng chính mình thân phận xuất hiện ở kia bổn truyện tranh, chỉ là làm như vậy, Trúc Huyền Nguyệt không biết bao lâu mới có thể gặp được những cái đó giết nàng ca người, nàng không giống nàng ca, như vậy thông minh. Như vậy lợi hại, nàng không có bất luận cái gì thân phận, không có bất luận cái gì địa vị, mà hại chết nàng ca đám kia người. Địa vị các đều giống đám mây như vậy cao, tuy rằng truyện tranh không có họa ra tới chính là những người đó đến tột cùng là ở vào cái nào cấp bậc, nàng cũng có thể đoán được cái đại khái. Trúc Huyền Nguyệt cắn răng một cái, Vẫn là hướng tới cái kia camera nơi đó đi qua đi. Tiểu Bạch đồng học thanh âm ở nàng bên tai lại cao một lần. Ngươi, ngươi từ từ, ngươi đừng vội a. Không phải là ngươi phỏng đoán ra tới cái kia vai hề khả năng xem qua truyện tranh sao? Ngươi đều biết như vậy đáng sợ. Ngươi làm gì còn muốn qua đi? Qua thì không phải tìm chết sao? Trúc Huyền Nguyệt không nói một lời. Tiếp tục trầm mặc đi tới. Đi tới đi tới lại bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Tiểu Bạch, ngươi biết ta từ nhỏ đến lớn. Xem qua nhiều ít bổn truyện tranh sao? Không, không biết. Tiểu Bạch sửng sốt một chút, kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, truyện tranh cùng thế giới hiện thực là hoàn toàn bất đồng hai cái đồ vật, ta đối với hiện thực sự tình kỳ thật vẫn luôn đều có điểm không quá am hiểu. Ta ca thường xuyên nói ta bồn bồn, nhưng là ta cảm thấy, người sống ở trên thế giới này luôn là có điểm sử dụng, Trúc Huyền Nguyệt cuối cùng nói câu nói kia. Thời điểm, cảm thấy chính mình thanh âm đều có điểm run lên, chính là nàng bước chân còn không có đình quá, đương nàng đi đến cái kia camera phía dưới khi nàng bỗng nhiên đình chỉ ở phát run, a, Tiểu Bạch sửng sốt một hồi, không nói gì, hắn mấy ngày nay vẫn luôn cảm thấy vô mặt cái này muội muội có điểm quái quái, nếu không phải Trúc Huyền Nguyệt thông qua kia bồn truyện tranh đoán được Tiểu Bạch chi não mật mã, như vậy hắn cũng sẽ không bị bắt đi theo người này bên người. Đi theo nàng các loại tìm đường chết, mấy ngày nay xuống dưới. Tiểu Bạch cũng đại khái hiểu biết Trúc Huyền Nguyệt tính cách, nàng là cái thực bình phàm người. Ngày thường thích nhất xem tiểu thuyết truyện tranh, ăn đồ ăn vặt, gan cũng tiểu, cùng Trúc Minh Nguyệt khác nhau như trời với đất. Nếu không phải trình tự gen, Tiểu Bạch đều không phải thực tin tưởng nàng cùng Trúc Minh Nguyệt là thân huynh muội, nhưng mà tại đây một khắc, hắn lại bỗng nhiên từ Trúc Huyền Nguyệt trên người cảm nhận được một loại rất kỳ quái đồ vật, giờ này khắc này, hắn trí não đột nhiên tiếp thu tới rồi Trúc Huyền Nguyệt truyền lại đây một câu, ta đích xác không có ta ca như vậy lợi hại. Chính là nếu luận khởi một sự kiện như vậy, hắn vĩnh viễn đều không đuổi kịp ta, bởi vì hắn cái kia người tốt học không được. Trúc Huyền Nguyệt đem trên đầu mũ hái xuống, lại tùy ý buông lỏng tay ra. Hết chương.